Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 855 quán quân. Ban đêm nghiên cứu đủ huyền tông, ban ngày căn cứ hiện hữu đội hình một lần nữa diễn luyện chiến thuật. Tư Đồ Vân Binh từ khi cấp FA tấn cấp trận chung kết về sau liền trở nên trầm mặc ít nói. Biến hóa như thế nhưng thật ra là đến từ hắn đối với sắp sinh con Sigrid lo lắng. Có lẽ hắn chỉ là buồn lo vô cớ, tâm bình tĩnh đối đãi liền tốt, nhưng bởi vì mình từ nhỏ là một đứa cô nhi, hắn vào thời khắc này ngược lại bộc lộ ra nội tâm mềm mại một mặt yếu ớt. Sợ có bất kỳ sơ suất sẽ xuất hiện, tâm tình như vậy đã làm hắn sắp bị lo nghĩ chỗ vây quanh. Không có ai biết hắn mỗi lúc trời tối chỉ ngủ 4 giờ. Ban ngày muốn uống 3 chén cà phê. Tại tài phú, danh dự, địa vị, thành tựu các loại tối dung tục danh lợi đều đã bỏ vào trong túi lúc. Hắn lại cảm thấy mình rất bình thường hèn mọn, rất nhỏ yếu. Hắn vẫn không cách nào chính chúa tể vận mệnh, vẫn phải hướng thượng thiên chống lại. Thẳng đến hài tử bình an xuất sinh trước đó, hắn đều không thể thoát khỏi tâm tình như vậy. Đương nhiên, tại Liverpool huấn luyện viên cùng cầu thủ trước mặt, hắn vẫn là uy nghiêm hồng quân huấn luyện viên. Hắn trầm mặc cũng sẽ mang cho người bên ngoài áp lực, mà bọn hắn thì sẽ đem cỗ này áp lực hóa thành động lực. Liverpool bản mùa giải chỉ còn lại 3 trận tranh tài, một trận thi đấu vòng tròn thua quan chiến, một trận cup FA trận chung kết, một trận Champions League trận chung kết. Tại dạng này bối cảnh dưới, Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc sẽ chỉ trở thành thúc giục người bên ngoài động lực. Thu quan chiến tại chủ nhật buổi chiều trình diễn, nhưng ở chủ nhật giữa trưa lúc, châu Âu truyền thông nhau nhau báo cáo một kiện ly kỳ sự tình. Nước Pháp truyền thông trước hết nhất báo cáo chuyện này, đồng thời chứng cứ vô cùng xác thực. Monaco nơi đó phóng viên quay chụp đến Tư Đồ Vân Binh sáng sớm rời đi Monaco đại giáo đường hình. Tượng, mặc dù không phải chính diện ảnh chụp, nhưng bắt được hình tượng bên trong, đúng là Tư Đồ Vân Binh không thể nghi ngờ. Từ thân hình, bên cạnh nhan, dù là hắn mang theo thời thượng kính dâm, nhưng trải qua khảo chứng, đúng là hắn, Tư Đồ Vân Binh điệu thấp đi Monaco. Sau đó tại sáng sớm đại giáo đường còn chưa có bắt đầu lễ bái mặt trời hoạt động trước khi bắt đầu rời đi, đây là tình hình thực tế. Tư Đồ Vân Binh xác thực đi Monaco, hắn ý đồ tìm kiếm nội tâm bình tĩnh. Hắn nhớ tới 8 năm trước khi hắn đứng tại giáo đường cửa ra vào lúc nhìn xem danh lưu nhóm trang nghiêm rời đi giáo đường, sau đó lái lên xe sang trọng đi hưởng lạc hình tượng. Kia là rất có tính đột phá lưỡng cực hình tượng. Chân trái ít ham muốn, chân phải xa hoa lãng phí. Nơi đó phảng phất chính là hắn điểm xuất phát. Hắn từ ít ham muốn bước vào xa hoa lãng phí, sau đó lại lần nữa trở lại nguyên điểm tìm kiếm tâm linh an bình. Không có người có cơ hội hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh đến cùng đi làm cái gì. Ngoại giới suy đoán hắn chỉ là đi vì thê tử cầu nguyện. Hạm đội đường phố có thể lập ra rất nhiều lãng mạn mà có bán điểm cố sự. Sigrid mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng minh bạch Tư Đồ Vân Binh với người nhà coi trọng. Từ bọn hắn cùng một chỗ quen biết hiểu nhau lúc, bọn hắn lẫn nhau đều khát vọng đem trên thế giới đồ tốt nhất cho đối phương. Cùng nhau đi chứng kiến trên thế giới xinh đẹp nhất phong cảnh. Cùng một chỗ ước định đi qua Thương Hải Tang Điền lúc. Nàng liền biết, cho nên nàng trong ngực thời gian mang thai ở giữa biểu hiện được rất lớn đầu. Chưa từng ngạc nhiên bởi vậy dẫn phát Tư Đồ Vân Binh quá độ lo lắng. Nhưng đã đến lâm bồn sắp đến lúc, chính nàng cũng có một chút khẩn trương, mà Tư Đồ Vân Binh trong nhà che giấu mình nội tâm lo nghĩ. Nàng khám phá lại không nhắc tới một lời. Đây là bọn hắn tốt nhất ăn ý. Chỉ có thể chỉ mong hết thảy mạnh khỏe. Premiership thua quan chiến. Liverpool làm khách khiêu chiến West Brom. Liverpool tuyết tàng bộ phận chủ lực, khinh trang thượng trận tới khiêu chiến West Brom. Đối mặt tự nhiên là muốn tại Cup FA trận chung kết cùng Champions League trong trận chung kết toàn lực ứng phó. West Brom bản mùa giải cũng đã bảo đảm cấp thành công, mà thu quan chiến lớn nhất xem chút cùng giáng cấp khu không quan hệ. Giáng cấp 3 chi đội bóng bên trên một vòng đấu kết thúc về sau liền đã ra đời. Newcastle United đội Norwich, Aston Villa, trong đó Newcastle United đội cùng Aston Villa nhưng là trong quá khứ nhiều năm chinh chiến Premiership đội bóng cũng đều vượt qua tốt biểu hiện, mà lại đội bóng đội hình cũng không yếu. Cái này rất bình thường, trực quan thể hiện ra Premiership hiện nay cạnh tranh tình thế đến cỡ nào kịch liệt. Cái này cùng Premiership nhiều năm trước tới nay thu nhập không ngừng tăng lên có trực tiếp quan hệ. Khả năng cho trung tâm huấn luyện cầu thủ mỗi cái mùa giải gia tăng 1.000 vạn bảng Anh. 3.000 vạn bảng Anh thu nhập không có gì biến hóa quá lớn. Thế nhưng là đối với tiểu cầu đội lại khác biệt. Bọn hắn tại từ từ mạnh lên. Đầu tiên là lực lượng, cũng chính là đội hình. Ngay sau đó liền sẽ là trí tuệ, đội bóng kỹ chiến thuật các loại phương diện. Có thể nói Premiership thượng tầng kết cấu trong ngắn hạn vẫn là rất khó đánh vỡ, nhưng là đã bắt đầu xuất hiện từ đuôi đến đầu cách cục phá vỡ ngược dòng. Newcastle United đội cùng Aston Villa giáng cấp chính là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Tương lai Premiership, nếu như trung tâm huấn luyện cầu thủ không thể từ đầu tới cuối duy trì chiến lược mạnh nhất cùng trạng thái tốt nhất, cũng rất có thể sẽ trở nên chẳng khác người thường. Giáng cấp khu đại thế đã định, tranh bốn cách cục lại khó bề phân biệt. Thu quan chiến trước đó, chỉ có Arsenal khóa chặt một cái bốn người đứng đầu ngạch. Dù vậy, bọn hắn cũng không có khóa định thi đấu vòng tròn Á quân, mà nhiều đến bốn chi đội bóng tranh đoạt mặt khác hai cái bốn người đứng đầu chán. Manchester City, MU, Leicester City, Hotspur. Nếu như không phải Hotspur bên trên một vòng bại bởi Southampton, Hotspur vốn có cơ hội nâng lên một vòng cũng khóa chặt một cái bốn người đứng đầu chán. Nhưng bất luận bản mùa giải trước bốn số ghế như thế nào sắp xếp, Tư Đồ Vân Binh có dự cảm hạ mùa giải thứ nhất tập đoàn cũng sẽ một lần nữa trở về trật tự. Bởi vì Chelsea cùng Manchester City đều sẽ đổi huấn luyện viên, mà Hotspur rèn luyện trong khi tiến lên chỉ sợ hạn mức cao nhất cũng đều là thấy được sờ được. Chỉ cần vừa nghĩ tới hạ mùa giải Guardiola sẽ đến Premiership, Tư Đồ Vân Binh liền có chút chờ mong. Đã là chờ mong cùng đối phương giao thủ, cũng là chờ mong Guardiola thích ứng Premiership giai đoạn tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều đề. Guardiola nhức đầu cục diện, Liverpool tại The Hawthorn biểu hiện được có chút cường thế, West Brom đa số là ôm đánh ngang đương thắng tâm tính. Ngược lại biểu hiện có chút không hết nhân ý, nhất là bị Liverpool một chút dự bị cầu thủ đánh cho có chút chật vật lúc tại sân nhà mặt mũi có chút không nhịn được. Về phần lúc trước hạm đội đường phố nói West Brom sẽ vì kết thúc Liverpool mùa giải bất bại mà cố gắng hoàn toàn là một chút cũng nhìn không ra. Vardy ở trong trận đấu diễn ra dẫn bóng hat-trick, trợ giúp Liverpool tại sân khách 4-0 toàn thắng đội chủ nhà West Brom. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Tư Đồ Vân Binh mới từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy. Chỉ gặp West Brom chủ soái Tony Pulis chạy tới hắn trước mặt, đối với hắn vươn tay ra. Hai người lúc bắt tay, Pulis nói với Tư Đồ Vân Binh: "Chúc mừng ngươi, ngươi đội bóng cái này mùa giải biểu hiện quả thực là mộng ảo. Ngươi cũng đã trở thành vô số huấn luyện viên ngưỡng mộ đối tượng, bao quát ta ở bên trong. Quá thần kỳ." Tư Đồ Vân Binh hướng Pulis biểu thị ra cảm tạ. Đồng thời The Hawthorn nhìn trên đài có không ít đội chủ nhà fan bóng đá một mặt thán phục chi sắc, bắt đầu vỗ tay. Hồng Quân fan bóng đá thì tại gieo hò chúc mừng bọn hắn mùa giải bất bại thần thoại. Tư Đồ Vân Binh mặt mỉm cười vừa đi vào trận liền bị Liverpool trung tướng bế lên. Sau đó ném lên trời. Năm 2015 đến năm 2016 mùa giải kết thúc. Theo Liverpool tại The Hawthorn 4, không đánh bại đội chủ nhà West Brom. Liverpool lấy 33 thắng 5 hòa chiến tích lấy được bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Đồng thời sáng tạo ra kế Arsenal về sau thứ hai chi Premiership bất bại đoạt giải quán quân thần. Thoại, đương nhiên, bởi vì Liverpool đồng thời đổi mới Premiership điểm tích lũy ghi chép. Bọn hắn tuyệt đối là Premiership thậm chí nước Anh top league trong lịch sử xuất sắc nhất đội bóng. Premiership tứ liên quan, từ Liverpool quá khứ 4 cái mùa giải quỹ tích đến xem. Bọn hắn chưa từng có một khắc dừng lại qua tiến lên bộ pháp. Bọn hắn luôn luôn đang không ngừng đột phá cực hạn của mình. Từ thi đấu vòng tròn quán quân đến European Cup quán quân. Lại đến Champions League quán quân. Lại đến vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Vệ miện châu Âu quán quân. Dạng này một chi Liverpool sớm đã ghi vào sử sách, mà lại dùng thành tích cùng vinh dự nói chuyện. Bọn hắn đã là Hồng Quân trong lịch sử đỉnh phong truyền kỳ. Chúng ta không biết Liverpool khi nào sẽ dừng bước lại. Một ngày này rồi sẽ tới. Nhưng đến tột cùng là hạ mùa giải. Vẫn là 2 năm sau. Chúng ta trước mắt vẫn chưa biết được. Hiện tại chúng ta có thể cùng nhau để thưởng thức Liverpool đoạt giải quán quân lễ trao giải. Liverpool đã sớm có thể cử hành lễ trao giải nghi thức. Nhưng bởi vì đội bóng còn có cơ hội sáng tạo bất bại đoạt giải quán quân thần thoại. Cho nên lễ ăn mừng một mực tại đẩy về sau. Nếu tại quá khứ 4 vòng thi đấu vòng tròn bên trong tao ngộ một trận thất bại. Như vậy Liverpool khẳng định sẽ lập tức tổ chức điển lễ. Dùng cái này đến tiết kiệm sau đó chuẩn bị chiến đấu thời gian. Nhưng một ngày này cuối cùng vẫn được an bài tại thi đấu vòng tròn lúc kết thúc. Toàn nước Anh được chú ý nhất thời khắc đến, Liverpool bên này 3 tên thương binh cũng đều đi tới hiện trường. Lễ ăn mừng bầu không khí hòa tan bọn hắn thụ thương phiền muộn cảm xúc. Đồng đội giữa lẫn nhau kề vai sát cánh nói một chút tiếu tiếu. Tư Đồ Vân Binh nhận lấy quán quân huy chương về sau liền tới đến đám người hậu phương. Hắn cúi đầu nhìn qua quán quân huy chương yên lặng xuất thần. Còn có 2 tuần lễ, con của hắn sắp sinh ra. Sigrid nói muốn cho hài tử lên một cái nhũ danh, liền gọi quán quân. Tư Đồ Vân Binh cảm giác có chút khó chịu, bởi vì luôn cảm thấy có chút khoa trương. Nhưng là hắn hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, mình có thể có được tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hạnh phúc gia đình, hậu đãi đời sống vật chất. Làm cho người sinh phong phú công việc. Còn có sắp có hài tử. Đích thật là quán quân mang cho hắn. Nếu như không có quán quân, hắn chưa nói đi yêu người khác tư cách. Hắn ngay cả mình sinh mệnh đều không thể cứu vãn. Theo một ý nghĩa nào đó, quán quân chính là hắn hết thảy. Đột nhiên, hắn cười. Hắn rất muốn chạy đến Sigrid trước mặt, nói cho nàng, con của chúng ta liền gọi quán quân đi. Đường Liverpool trung tướng hoàn thành nâng chén nghi thức về sau. Bọn hắn quay tới muốn đem Tư Đồ Vân Binh đẩy lên sân khấu. Nhưng lại phát hiện Tư Đồ Vân Binh cười tay cầm huy chương bước nhanh đi hướng bên sân. Sigrid hôm nay cũng tới xem so tài. Chỉ bất quá sau trận đấu không có xuống tới đến sân bóng bên trong mà thôi. Mbappe bỗng nhiên ngăn ở Tư Đồ Vân Binh trước mặt, đem hắn Premiership huy chương đưa cho Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh đứng tại chỗ nhìn qua Mbappe, ánh mắt có chút quái dị. Mbappe cười nói, Boss, đây là trả lại cho ngươi khối thứ nhất huy chương. Khối này huy chương dù sao cũng nên chắc chắn đi. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu, nói, năm đó ta quên nói cho ngươi. Người thiếu ta huy chương là có lợi hơi thở. Mỗi cái mùa giải sẽ thêm một khối. Cho nên, chờ ngươi cả gốc lẫn lãi tích lũy đủ trả lại cho ta. Nếu như tích lũy không đủ, ngươi liền vĩnh viễn thiếu ta. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh vòng qua Mbappe đi hướng cầu thủ thông đạo. Mbappe xoay người lại kinh ngạc nhìn qua Tư Đồ Vân Binh bóng lưng. Trong tay huy chương càng kiếm càng chặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?